Chiến thần hắc ám, chương 38, 38, nợ tiền không trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả quá trình không tới một giây đồng hồ, gần như là trong nháy mắt, tên bảo vệ kia đã nửa sống nửa chết dán lên vách tường rồi. Bảo vệ chứng kiến mãnh liệt nuốt nước bọt, dao găm trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng, hai chân run như cầy sấy. Người phụ nữ này thoạt nhìn xinh đẹp lại gợi cảm, sao mà bạo lực vậy chứ? Cần sức lớn thế nào mới có thể đạp vỡ vách tường của công ty bọn họ được chứ? Giờ đi gọi ông chủ các người ra được rồi chứ? Huỳnh Nhân tùy tiện ngồi xuống khu vực tiếp khách, lạnh nhạt nói, chuyện này cậu không quản được đâu, mất mạng vì một chuyện mình không quản nổi thì lỗ quá. Lời nói vô cùng hờ hững lại dọa cho bảo vệ tái mặt. Không chút nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy, thậm chí còn vì sợ quá nên ngã bổ nhào một cái. Huỳnh Nhân ngồi trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ kết quả. Lưu An cung kính đứng một bên, đáy mắt hiện lên một tia sáng lạnh. Thiếu chủ, chuyện này đâu cần anh ra mặt, một mình tôi là đủ rồi. Huỳnh Nhân cười khẽ ra tiếng, thản nhiên nói, Lưu An, bây giờ không thể so với lúc trước. Trước kia, tôi ủng hộ cách cô làm việc, nhưng bây giờ nếu đã xuất ngũ thì chính là một công dân tuân thủ pháp luật, khắp nơi đều là hạn chế, đương nhiên không thể làm như vậy nữa. Lưu An hậm hực hừ một tiếng, nhưng nếu thiếu chủ đã nói như vậy thì cô ta cũng không có ý kiến. Huỳnh Nhân nhìn ra ý của cô ta, không khỏi nở nụ cười. Nếu đối phương không phối hợp, tạo cơ hội cho cô ra tay thì chúng ta cũng không thể chịu thiệt thòi được. Cô nói có đúng không? Lưu An nghe vậy mới nở nụ cười, đứng sau lưng Huỳnh Nhân nóng lòng muốn thử. Ôi, thì ra là khách từ Lệ Tinh, đúng là khách quý ít tới. Đúng lúc này, khu vực thang máy vang lên một tiếng cười quyến rũ đầy hấp dẫn. Huỳnh Nhân và Lưu An nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ có dáng người nóng bỏng, mê người như hồ ly tinh xuất hiện. Cô ta mặc một chiếc váy voan tím mỏng hơi bó, thuần thục phác họa đường nét mê người của cô ta, mềm mại như một con rắn nước. Vậy, gương mặt trái xoan trắng nõn trang điểm rất đậm, thậm chí đôi mắt hoa đào đẹp nhiếp hồn người kia còn được đánh phấn mắt màu tím một cách tỉ mỉ. Cô ta đi đôi cao gót tới 10 ly, bước nhẹ như mèo đến trước mặt Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân lập tức bị mùi nước hoa đậm đặc phả thẳng vào mặt, kích thích hơi thở của anh. Huỳnh Nhân thoáng cau mày, hơi lui về phía sau, lạnh lùng đánh giá người phụ nữ toàn thân tản ra hương vị phong trần trước mặt. Tự giới thiệu một chút, tôi là Lâm Chân Nghi, bộ trưởng ngoại giao của công ty giải trí Huy Hoàng. Cô ta cười khanh khách vươn một bàn tay tới, ánh mắt là lời đánh giá Huỳnh Nhân. Cấp dưới tương đối lỗ mãng, hy vọng anh đừng trách tội. Lâm Chân Nghi, bên ngoài là lãnh đạo của công ty giải trí Huy Hoàng, nhưng cũng chỉ có danh thôi. Trên thực tế cô ta là tình nhân bị Hoắc ca nhà họ Hoắc bao nuôi, được Hoắc ca phái tới đây giám thị hướng đi thật sự của công ty giải trí Huy Hoàng. Lưu An nhỏ giọng giới thiệu, bên tai Huỳnh Nhân, Huỳnh Nhân, Huỳnh Nhân không bắt tay với Lâm Chân Nghi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tôi đến để lấy tiền, tiền được chuyển vào tài khoản là tôi đi luôn. Hì hì, theo Huỳnh nói vậy chẳng phải làm hai công ty xa cách quá à, tốt xấu gì chúng ta cũng từng hợp tác với nhau, không uống một ly thì không thể nào nói nổi. Lâm Chân Nghi cười khanh khách, có chuyện gì đến bàn rượu rồi từ từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Nhân lạnh nhạt nhìn thoáng qua cô ta, lập tức hiểu ý của Lâm Chân Nghi. Có lẽ là công ty giải trí Huy Hoàng này quyết tâm không muốn trả thù lao, cũng tốt, dẫn đường đi. Chuyện dị giới, Huỳnh Nhân là kẻ tài cao nên gan cũng lớn, muốn xem thử công ty giải trí Huy Hoàng chơi xiếc gì. Bên này, Lâm Chân Nghi nhấn nút thang máy, cười mời Huỳnh Nhân và Lưu An vào. Một tay khác lặng yên bỏ vào túi. Thang máy không chạy lên trên, ngược lại xuống tầng hầm. Thứ hai, khi cửa thang máy mở ra, Huỳnh Nhân chợt nghe được tiếng nhạc heavy metal đinh tai nhức óc. Thì ra tầng ngầm thứ hai lại là một câu lạc bộ đêm xa hoa. Bởi vì xây ở tầng ngầm, không thấy ánh mặt trời, vậy nên không phân biệt ngày đêm, là một quán bar mở cửa cả ngày. Đèn huỳnh quang đủ, loại màu sắc nhấp nháy. Trên sàn nhảy còn có người mẫu nóng bỏng đang nhảy khiêu gợi để khuấy động không khí, một ít thanh niên cả nam lẫn nữ xăm mình ôm ấp ấp, lắc lư nhún nhảy, cả bầu không khí mờ ám rối loạn, khiến người ta buồn nôn. Âm nhạc kim loại nặng chấn động đinh tai nhức óc, không khí hỗn tạp mùi rượu thấp kém. Huỳnh Nhân vẫn hờ hững không thay đổi sắc mặt, nhưng Lưu An theo sau cực không thích hoàn cảnh thế này, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Lâm Chân Nghi ngồi xuống một chỗ quầy ba, sau đó thuần thục rót ba ly rượu tây, một ly cho Huỳnh Nhân, một ly cho Lưu An, còn lại một ly cho chính mình. Đôi môi đỏ mọng của Lâm Chân Nghi lẳng lơ nhấm nháp một ngụm. Dưới tia đèn màu huỳnh quang, gương mặt cô ta có vẻ quyến rũ vạn phần. Huỳnh Nhân nhận ly rượu tây này nhưng không uống ngay. Anh nhẹ nhàng lắc ly, thản nhiên nói, cô Liễu dùng chỗ này để đàm phán không thích hợp. Lắm thì phải, có gì không thích hợp? Khóe môi Lâm Chân Nghi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Đổi cách nói, anh Huỳnh chẳng phân biệt được. Xanh đỏ đen trắng đã tới đòi tiền thì thích hợp à? Huỳnh Nhân nhướng mày. Thiếu nợ thì trả tiền là chuyện đương nhiên. Càng chưa nói hợp đồng giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, mấy người còn 100 triệu chưa trả, đúng là hợp đồng viết như vậy, nhưng phục vụ của Lệ Tinh các người nhất định là hoàn hảo hay sao? Lâm Chân Nghi vẫn đang cười, nhưng nụ cười kia có vẻ lạnh. Băng, câu lạc bộ đêm này là do Lệ Tinh các người xây. Nên, nhưng trong quá trình xây dựng lại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, phong. Cách thiết kế cũng không tuân theo yêu cầu của bên chúng tôi. Đây vốn đã trái với điều khoản trong hợp đồng rồi. Nếu tôi là tổng giám đốc Hào, tôi từ chối trả 100 triệu kết khoản kia. Huỳnh Nhân cười, cái gì gọi là kẻ ác cáo trạng trước? Chính là đây, Lâm Chân Nghi này còn trẻ, lại có thể chiếm được niềm vui của Hoắc ca, đúng là có chút thủ đoạn. Thấy Huỳnh Nhân không nói lời nào, Lâm Chân Nghi cho rằng Huỳnh Nhân sợ, tiếp tục nói, anh Huỳnh này, tổng giám đốc Hào đã tỏ thái độ mình xác rằng sẽ trả khoản đuôi rồi, nhưng không phải bây giờ. Vậy là khi nào? Nụ cười trên mặt Huỳnh Nhân càng thêm nồng đậm, rất hứng thú hỏi lại. Sắp tới Huy Hoàng chúng tôi bận một hạng mục lớn, có vào không ra, chờ đạt được lợi nhuận rồi sẽ trả tiền cho Lệ Tinh theo giai đoạn. Lâm Chân Nghi nghiêm mặt nói, về điểm này anh có thể yên tâm 100%. Đi, Huy Hoàng chúng tôi là công ty có danh dự, tuyệt đối không làm ra chuyện nợ tiền không trả. Nói đến cùng cũng là tổng giám đốc Liễu các anh không hiểu biết tổng giám đốc Hào chúng tôi mà thôi. Nhưng tổng giám đốc Hào đại nhân đại lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không so đo với tiểu nhân, đã báo trước cho tôi rồi. Sau này chúng tôi có hạng mục gì kiếm ra tiền nhất định sẽ kéo theo Lệ Tinh, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Nhưng nếu tổng giám đốc Liễu các anh cứ phải vì 100 triệu còn con này mà phá hỏng con đường hợp tác sau này, chọc giận tổng giám đốc Hào thì tôi không dám cam đoan các anh sẽ gặp phải sự cố không cần thiết. Gì đâu đấy, câu nói cuối cùng đã thành uy hiếp trắng trợn. Tuy Lâm Chân Nghi đang cười nhưng nụ cười lại vô cùng ác liệt. Mà đám đàn ông đang uống rượu quanh đó đều cố ý hoặc vô tình nhìn về bên này, ánh mắt hung ác. Bên hông mỗi người bọn họ đều phình phình, vừa thấy là biết giấu súng, muốn chết. Lưu An thấy vậy thì giận dữ, muốn ra tay. Huỳnh Nhân vẫn cản cô ta lại, ngoài mặt không chút thay đổi, vẫn nhẹ như mây gió. Nói như vậy là lần này tôi không cầm được 100 triệu kia đúng không? Anh Huỳnh, tôi cũng không giúp gì được. Lâm Chân Nghi tiếc hận nói. Vậy được thôi, tuy Huỳnh Nhân gật đầu, nhưng cũng không định rời đi. Cô Liễu nói đúng lắm, Lệ Tinh và Huy Hoàng là đối tác làm ăn với nhau, không đáng vì chút tiền này mà tổn thương hòa khí. Lâm Chân Nghi nghe vậy lập tức hớn hở. Vậy mới đúng chứ, anh Huỳnh ở đây chơi một lát. Sao, chơi một lát? Huỳnh Nhân cười gật đầu. Lâm Chân Nghi lập tức gọi một người đàn ông mặc con lê tới, giới thiệu, vị này chính là anh Huỳnh của Lệ Tinh, chiêu đãi. Cho cẩn thận, tiền rượu đều tính cho tôi. Vâng, tổng giám đốc Lâm. Người đàn ông mặc tây trang kia lấy một chai Amanda Brignac gâu tới, sau đó rời đi. Huỳnh Nhân lấy hai cốc thủy tinh ra, đưa một cái cho Lưu An, sau đó chậm rì rì phẩm rượu. Vẻ mặt Lưu An rất nghẹn khuất. Thiếu chủ, chúng ta cứ bỏ qua như vậy à? Lưu An, cô theo tôi lâu thế rồi còn không biết tính tình của tôi sao? Huỳnh Nhân cười nhấp một ngụm rượu. Tôi đã nín nhịn người khác hồi nào chưa? Thiếu chủ, ý của anh là Hai mắt Lưu An, sáng rực, chúng ta là công dân tuân thủ pháp luật, có một số việc chúng ta không thể làm, nhưng không có nghĩa là người khác không thể làm. Huỳnh Nhân cười gọi vào một dãy số, điện thoại nhanh chóng thông, bên kia vang lên một giọng nói cảnh giác. Có việc sao, rảnh chứ? Huỳnh Nhân cười hỏi, tìm tôi làm gì? Giọng nói bên kia càng thêm cảnh giác, mời anh uống rượu. Huỳnh Nhân cười nói, thuận tiện giúp tôi đập một công ty. Cách chương.